Thiên Lục Vũ Trụ, chương 99, C99, ta sẽ tha cho tên tiểu tử này một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, thực lực của Báo Hỏa Vân là luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Thực lực của Lý Phong chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Tỷ ta biết, tự sắp xếp. Phùng Nham Tuấn cười lạnh, nói. Ta sẽ tha cho tên tiểu tử này một mạng. Lý Phong vẫn bình tĩnh nhìn Báo Hỏa Vân đang lao đến. Trong mắt Phùng Nham Tuấn, hẳn dường như đã bị Báo Hỏa Vân luyện thể cảnh tầng thứ 9 hoàn toàn dọa sợ. Gừ, khi Báo Hỏa Vân đã tiếp cận được hẳn vô cùng gần, thì Lý Phong đột nhiên vung quyền đấm ra. Răng rắc, sau khi quyền đấm tung ra, trên người Báo Hỏa Vân đột nhiên truyền đến một âm thanh vỡ vụn, cả cơ thể đột nhiên ngừng lại, kêu thảm một tiếng, rồi thân thể to lớn trực tiếp rơi mạnh xuống mặt đất. Cái gì? Thấy thế, Phùng Nham Tuấn biến sắc dữ dội, thế nhưng hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lý Phong bắt được. Cổ họng của anh ta bị Lý Phong trực tiếp nắm chặt, nguy cơ tử vong trong nháy mắt đã bao trùm lấy anh ta. Ánh mắt Phùng Nham Tuấn lúc này lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn kinh ngạc. Chỉ cần Lý Phong khẽ bóp tay lại, thì anh ta sẽ trực tiếp tử vong. Sao, sao có thể chứ? Nhìn thấy Lý Phong trong chớp mắt đã đánh trọng thương Báo Hỏa Vân, Phùng Y Y liền lộ rõ vẻ kinh hãi. Có điều nhìn thấy Lý Phong đang nắm chặt ít hầu của Phùng Nham Tuấn, sắc mặt Phùng Y Y liền trở nên trắng bệch, vội vàng nói. Đừng giết đệ đệ ta, nắm chặt ít hầu Phùng Nham Tuấn. Lý Phong hờ hững, nhìn Phùng Y Y, lạnh lùng nói. Vừa nãy nếu như người không nói, thì bây giờ anh ta có lẽ đã chết rồi. Bịch, hắn nâng chân phải lên, giống như một cây roi dài quất mạnh lên người Phùng Nham Tuấn. A à, Phùng Nham Tuấn kêu lên thảm thiết, miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp bị bay ra ngoài. Cơ thể anh ta đập mạnh xuống mặt đất, nhìn cực kỳ thê thảm. Nhớ lấy, đừng có chọc giận ta. Nếu như còn có lăn sau, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Lý Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn qua Phùng Nham Tuấn, quay người bước đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sao, sao có thể chứ? Phùng Y Y lúc này đang nhìn theo bóng lưng của Lý Phong, vẫn còn đứng ngây người ra, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Thực lực của Lý Phong sao lại mạnh như vậy? Báo Hỏa Vân là hung thú luyện thể cảnh tầng thứ 9. Vậy mà lại không cản nổi một công kích của Lý Phong. Hắn với Chu Giao có quan hệ gì? Thực lực của thanh niên đến từ quận Hoang Lâm lại có thể lên đến trình độ này. Khi Phùng Y Y đang chấn kinh trước thực lực của Lý Phong, thì sắc mặt Lý Phong lúc này lại có chút thận trọng. Phía sau có cường giả đang đuổi theo ta. Sắc mặt hắn trầm xuống. Lúc này, một điểm sáng trong đầu hắn đang tiếp cận. Cường giả tiên thiên cảnh có lĩnh vực, có thể kiểm tra cả khu vực rộng lớn xung quanh. Nhưng ta cũng rất hiểu rõ lĩnh vực này, theo như tốc độ di chuyển của điểm sáng, thì người đến có lẽ đang ở tiên thiên cảnh sơ kỳ, lĩnh vực của người kia có lẽ không đủ để phát hiện ra ta. Sắc mặt Lý Phong khó coi, lẽ nào là người nhà họ Triệu? Hắn đã tiêu hủy toàn bộ vết tích trên người, vậy mà người nhà họ Triệu còn có thủ đoạn gì để theo dõi được? Có điều đây cũng chỉ là một khả năng. Lý Phong di chuyển ánh mắt, rồi đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn ra xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh trong không trung còn chưa đến, nhưng lại có một lượng uy áp khổng lồ đang lao đến. Uy áp này áp chế xung quanh, Lý Phong lúc này chỉ cảm thấy cơ thể trong phút chốc đã chìm sâu vào trong đầm lầy. Sự di chuyển của cơ thể phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiên thiên cảnh, mang theo lĩnh vực tiên thiên, luyện thể giả cấp bậc luyện thể cảnh dưới lĩnh vực sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hai cái này thực sự là một trời một đất, uy áp xuất hiện. Rồi càng lúc càng mạnh, chỉ vài giây sau thì thân ảnh cũng đã đến nơi này. Là một người đàn ông cao gầy đứng thẳng trong hư không, uy áp giải phóng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xuống Lý Phong đang đứng bên dưới. Đại nhân, Lý Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông cao gầy, cung kính chào. Cho dù thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của cường giả tiên thiên cảnh được. Thước thứ nhất phi đao huyền dương của hắn có uy lực rất mạnh. Đủ để giết chết luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong trong nháy mắt. Nhưng thực lực vẫn chưa đạt tiên thiên cảnh. Cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra được uy năng của nó. Tốc độ của ngươi cũng khá nhanh đấy. Hơn nữa lại còn có thể dễ dàng đánh bại được tỷ đệ nhà họ Phùng. Người đàn ông cao gầy nhìn Lý Phong, sắc mặt lạnh lùng. Bị phát hiện rồi. Nghe vậy, mặt Lý Phong khẽ biến sắc. Theo như suy đoán của hắn, thì lĩnh vực của vị tiên thiên cảnh này có lẽ không đủ để phát hiện ra hẳn Phùng Y Y và Phùng Nhâm Tuấn, thế nhưng lại bị phát hiện ra rồi. Lẽ nào chỉ dựa vào át chủ bài gì đó ư? Lý Phong thầm nghĩ. Nhìn Lý Phong, người đàn ông cao gầy nhẹ giọng nói. Nhưng tử đan yêu thú không phải là thứ mà ngươi có thể có được. Đại nhân, ta tình nguyện giao tử đan yêu thú ra. Nghe thấy lời người đàn ông cao gầy nói, Lý Phong không hề do dự mà đáp lại. Đối mặt với tiên thiên cảnh, hắn không có chút lực phản kháng nào, vậy nên giao bảo vật ra là lựa chọn tốt nhất rồi. Không cần, người đàn ông cao gầy cười nhạt một tiếng, thân ảnh ông ta chuyển động, rồi xuất hiện trước mặt Lý Phong, ông ta vung trường kiếm trong tay lên, một kiếm quang lập tức bay ra, trực tiếp đâm thẳng về phía Lý Phong. Vừa mới đến đây, mà ông ta đã trực tiếp ra tay rồi. Cách chương.